Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2047, Không gian chi môn. Phanh, cường quả đấm to, liệt đánh đến không gian chi môn, lực lượng đáng sợ, tác dụng ở nó trên, muốn đem cho chấn vỡ xuống, nhưng là, hắn nhưng là khiếp sợ phát hiện, quả đấm mình, giống như là đánh vào một mảnh cứng rắn không gian bích trướng trên. Lại thì không cách nào đem cho chấn vỡ, làm sao có thể, Tư Đồ Tiến không thể tin được, hắn quả đấm, nhưng là hết sức lợi hại, một quyền bên dưới, liền một cái tinh cầu đều có thể đánh bể, lại thì không cách nào đánh nát như vậy một mảnh cứng rắn không gian bích trướng. Đây quả thực là không thể tin được, đối diện, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, cái gọi là không gian chi môn, là chỉ dùng tự thân lực lượng, dẫn dắt dị không gian, cấu trúc một vùng không gian, làm đối thủ lực lượng lúc công kích sau khi, rất đại bộ phận phân lực đo cũng sẽ bị truyền tới khác trong không gian. Biến mất không thấy gì nữa, còn lại tác dụng ở không gian chi môn phía trên lực lượng. Vậy thì tương đối muốn nhỏ rất nhiều, lấy Tư Đồ Tiến bây giờ lực lượng, làm sao có thể đánh nát hắn không gian chi môn đây? Không gian lồng giam, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa thúc giục lên lực lượng cường đại, kinh khủng không gian chi lực bộc phát ra, nhanh chóng xông về Tư Đồ Tiến, từ ngoài ra ba đối mặt hắn phát động công kích, muốn bắt hắn cho tù giam ở trong đó. Nhận ra được Ngô Thần ý đồ, Tư Đồ Tiến sắc mặt chợt đại biến, hắn biết không gian đại đạo lợi hại. Một khi bị mệt tại không gian tù trong lòng, hắn nếu muốn mới đi ra, đó là căn bản không hề khả năng, toàn bộ thực lực bùng nổ, Tư Đồ Tiến hét lớn một tiếng, trên người hàn băng chi khí lại lần nữa là lao ra. Lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, khiến cho chung quanh hàn băng càng ngày càng dày, chất đống được hãy cùng một tòa núi lớn như thế, loại cảm giác đó, vô cùng kinh người, cầm hai quả đấm, Tư Đồ Tiến vận chuyển chính mình cường đại nhất sức mạnh. Băng tinh chi quyền, nhưng bùng nổ, lực lượng cường đại, hung hăng đánh ra. Tác dụng ở không gian chi môn trên người, phải đem không gian chi môn cho nát bấy xuống, không thể không nói, lần này Tư Đồ Tiến sử dụng lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, hung một đòn, hung hăng đụng ở không gian chi môn thượng, khiến cho không gian chi môn đều là run lẩy bẩy, giống như là phải bị nát bấy như thế, vô cùng kinh khủng. Đối với Tư Đồ Tiến phản công, Ngô Thần dĩ nhiên là biết, bất luận kẻ nào dưới tình huống này, cũng sẽ đem hết toàn lực, hết sức đánh vào, bất kể lực lượng có bao nhiêu, cũng sẽ bộc phát ra, lực đồ đánh vỡ giam cầm. Đạt được tự do, nhưng là, loại tình huống này, nhưng là hắn thật sự không muốn nhìn thấy, nếu quả thật để cho đối phương đánh vỡ không gian chi môn. Như vậy, hắn một chiêu này cũng liền không có ý nghĩa gì, đối phó Tư Đồ Tiến, không có nửa chút lực uy hiếp, đôi tầng không gian chi môn, Ngô Thần thúc dục không gian đại đạo, vô tận không gian chi lực, từ trên người hắn lao ra, lại vừa là tạo thành bốn bề không gian chi môn, phân biệt từ tứ phương hướng Tư Đồ Tiến cho xông ra. Bốn bề không gian chi môn, mỗi một phương hướng một mặt. Kể cả đến trước kia một mặt không gian chi môn, giống như là hai mặt không gian chi môn, đồng thời ép hướng Tư Đồ Tiến, cường đại uy năng, đủ để trấn áp thiên địa vạn vật, ở Ngô Thần cường đại như thế công kích bên dưới, cho dù là mạnh như Tư Đồ Tiến, cũng bị trấn áp xuống, tám hướng không gian chi môn, giống như chân thực vách tường như thế, hướng Tư Đồ Tiến cho nghiền ép đi, phải đem cả người hắn đè toái, Tư Đồ Tiến cả kinh thất sắc, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại sẽ là cường đại như thế. Mà hắn đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ, cũng là đến sâu sắc như vậy trình độ, cường đại thủ đoạn, đủ để trấn áp thiên địa vạn vật. A, đối mặt Ngô Thần cường đại công kích, Tư Đồ Tiến cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn bạo kêu một tiếng, lực lượng đáng sợ, ngưng tụ ở quả đấm bên trong, sau đó một quyền đánh ra, liệt đánh mới vừa rồi hắn thật sự công kích địa phương. Dự định một lần là xong, hoàn toàn nát bấy nơi này không gian chi môn, muốn mạnh mẽ nghịch chuyển số mạng cuối cùng, nhưng là, lần này Ngô Thần lực lượng đã là đạt tới một loại mạnh nhất. Không hề bị đến bất kỳ hạn chế, hắn sử dụng tuyệt kỹ, cũng là vô cùng cường đại, cộng thêm thượng bây giờ lại vừa là từng cái mặt đều có đôi tầng không gian chi môn. Như thế có lực phòng ngự là thập phần cường đại, có thể nói không gì phá nổi, Tư Đồ Tiến đánh, mặc dù khiến cho không gian chi môn không ngừng run rẩy, nhưng là cuối cùng là không cách nào đem cho đánh nát. Để cho hắn là vô cùng thất vọng, lòng tin cũng phải cần giảm bớt nhiều, làm sao có thể, Tư Đồ Tiến nhìn hết thảy các thứ này, trong ánh mắt có, nhưng mà nồng nặc không tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại sẽ là kinh khủng như vậy, liền hắn toàn lực phản công, kia tất cả đều là khó mà ứng đối, Tư Đồ Tiến, ta tới giúp ngươi, nhìn thấy Tư Đồ Tiến bị khốn trụ, Nam Cung Vũ cũng là đứng không vững, ngay lập tức sẽ là lao ra, nếu muốn xông ra, giải cứu Tư Đồ Tiến, thí chủ, cần gì phải đi quấy rầy bọn họ đâu, đang lúc này, Không Tương bay ra ngoài, ngăn cản hắn tiến lên, giải cứu Tư Đồ Tiến, thật vất vả mới đem Tư Đồ Tiến cho vây khốn, há có thể bỏ vờ nửa chừng đây. Chết con lừa chọc, không nên cản ta, Nam Cung Vũ giận dữ, bây giờ tình thế đã thập phân nguy hiểm, nếu là hắn không ra tay nữa lời nói, hậu quả đúng là thập phần nghiêm trọng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, bất quá, không tương thì sẽ không chấp thuận, miệng hắn ngâm Phật hiệu, trên người kim quang lóng lánh, một cái to lớn chữ vạn Phật ấn chậm rãi tạo thành, giống như một tòa núi lớn một dạng hướng Nam Cung Vũ cho tiến lên. Khí thế bừng bừng, kinh thiên động địa, chết con lừa chọc, ngươi là muốn chết, nhìn thấy không tương ngăn cản mình, Nam Cung Vũ giận dữ không ngừng, không nghĩ tới, ở trên thế giới này, lại có thể có người dám không vâng lời ý hắn chí, muốn ngăn cản cho hắn, vạn nhất nếu là hắn thật bị ngăn cản, Tư Đồ Tiến nguy hiểm, đó chính là thập phân kinh khủng. Phong, Nam Cung Vũ lĩnh ngộ đại đạo, chính là phong chi đại đạo, lấy phong vào hồn, hóa thành cuồn cuộn lực lượng, phong chi đại đạo, có tuyệt đối kinh khủng tiềm năng, lực bộc phát thập phần cường đại, lực lượng hung hồn, hóa thành mãnh liệt huyết khí, xông thẳng mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, phong chủ cùng chữ vạn Phật ấn đụng vào nhau, sinh ra siêu cấp lực lượng cường đại, kinh người uy thế, xông về bốn phương tám hướng, để cho người chung quanh đều là hù dọa giật mình. Ngô Thần cùng Tư Đồ Tiến hai người chiến đấu lợi hại như vậy. Hai người bọn họ, một là thánh địa truyền nhân, lĩnh ngộ băng đại đạo, tuổi còn trẻ thì có siêu cường thực lực, vô cùng kinh khủng, một người khác Ngô Thần đâu rồi? So với Tư Đồ Tiến mà nói, trên người hắn lực lượng không thể nghi ngờ là muốn càng nhiều mạnh hơn. Lĩnh ngộ không gian đại đạo, nắm giữ không gian chi lực, cấp độ kia uy thế, nhất định chính là không cách nào hình dung, chớ đừng nói chi là không gian đại đạo ra, hắn còn lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo, bằng vào hắn cường đại chiêu số, cuối cùng đem bọn họ có hạn chế cái gì cũng cho đông lại. Vô cùng kinh khủng, chương 2048, đánh bại Tư Đồ Tiến. Lại là bọn hắn, bọn họ tại sao lại đánh? Cuộc chiến đấu này, hấp dẫn không ít người, bọn họ rối rít là chạy tới, nhìn đến đây chiến đấu, đều là kinh sợ, không tương cùng Nam Cung Vũ hai người chiến đấu, đây cũng là có thể hiểu được, bọn họ song phương thật sự tích lũy xuống thù oán cực sâu. Bất tử bất hiu, nhưng là, với Tư Đồ Tiến đánh người này là ai, lại là lợi hại như vậy, có thể chế trụ Tư Đồ Tiến. Người này ta cũng không biết là ai, cũng không biết lai lịch cụ thể, nhưng là phi thường lợi hại, lĩnh ngộ không gian đại đạo. Không gian đại đạo, người đang nói đùa chứ, loại này đại đạo, không phải là chỉ có cường giả siêu cấp mới có thể lĩnh ngộ sao? Là như vậy không sai, nhưng là chớ quên, còn có một loại thể chất đáng sợ, bọn họ cũng là có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo. Thể chất, người nói sẽ không phải là không gian thân thể chứ? Đúng, chính là loại thể chất này, trừ loại thể chất này, sẽ không có những người khác có thể ở còn trẻ như vậy tu vi liền lĩnh ngộ không gian đại đạo. Thật đáng sợ, lại là không gian thân thể, khó trách có thể đem Tư Đồ Tiến cũng chế trụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Ngô Thần. Trong mắt có vô tận rung động, không gian thân thể, đây chính là thiên cổ không gặp thể chất, một khi xuất hiện, nhất định sẽ trở thành vương giả. Trong tương lai thiên tài yêu nghiệt tranh bên trong, nhất định sẽ chiếm cứ địa vị trọng yếu, giống như là một tòa núi cao một dạng cao không thể chạm. Không ai bằng, về phần Ngô Thần tu đi bất diệt kim thân quyết, tại hắn không gian đại đạo hào quang bên dưới. Cũng là muốn lộ ra ảm đạm, chú ý tiêu điểm, hết thảy cũng hướng về phía hắn không gian đại đạo đi. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần cùng Tư Đồ Tiến chiến đấu giữa hai người, còn đang kịch liệt mở ra, băng tinh chiến thể, Tư Đồ Tiến điên cuồng hét lên, hắn hai mắt đỏ như máu, thấm vào khát máu khí tức, cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn thả ra ngoài, điên cuồng đánh thẳng vào bên ngoài không gian chi môn, phải phá không gian chi môn, đánh bại Ngô Thần, nhưng là, bây giờ Ngô Thần, đã không phải là ba ngày trước. Hắn sử dụng không gian chi môn, cũng là không gian đại đạo diễn hóa bên dưới độc hữu chiêu số. Phối hợp không gian chi lực, có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy thế, uy chấn thiên hạ, không gian chi môn, Ngô Thần lại lần nữa thúc dục không gian chi lực, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn lao ra, không ngừng bùng nổ, mãnh liệt năng lượng, dưới vào đến không gian chi môn bên trong, hướng Tư Đồ Tiến cho nghiền ép đi, đáng sợ không gian chi môn, thấm vào làm người ta hít thở không thông lực lượng kinh khủng, có thể trấn áp thế gian vạn vật. A. Tư Đồ Tiến kêu thảm một tiếng, đụng phải đòn nghiêm trọng, thân hình khổng lồ, chợt héo rút một nửa, băng tinh chiến thể lực lượng, cũng là bị triệt để chấn áp xuống. Bất quá, Ngô Thần không có buông lỏng công kích, vẫn là phát động kinh khủng công kích, không đem Tư Đồ Tiến đánh tan hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở Ngô Thần liên tiếp không ngừng đả kích bên dưới, Tư Đồ Tiến cũng là rốt cuộc không kiên trì nổi, thân hình quay ngược lại mà ra, đáng sợ không gian chi môn, phong bế chung quanh hắn không gian, đưa hắn cho hoàn toàn chấn áp, thấy như vậy một màn. Mọi người không có cái nào không khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm, Tư Đồ Tiến, thật bị trấn áp, thật đáng sợ, đây chính là không gian thân thể lực lượng ấy ư, liền Tư Đồ Tiến cũng không được đối thủ, vị lai trên đế lộ, lại được liền một người kẻ địch mạnh mẽ, đây không phải là địch nhân, mà là một tòa núi lớn, một tòa hoàn toàn không cách nào leo cùng lật càng khủng bố hơn đỉnh núi. Thật thay những người đó bi ai, với không gian thân thể cuộc sống ở cùng một thời đại trong, nhất định là muốn bị dìm ngập, đúng vậy, không gian thân thể, đây là nhất định vương giả. Chấn áp vạn vật, không ai bằng, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, giờ khắc này, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần là tuyệt đối tiêu điểm, tất cả mọi người đều là đang nhìn hắn, mật thiết chú ý hắn. Tư Đồ Tiến, nhìn thấy Tư Đồ Tiến sa sút, Nam Cung Vũ ngay lập tức sẽ là tiến lên, Không Tương cũng không có ngăn trở, bởi vì hiện tại đang chiến đấu đã chấm dứt, hắn cũng không có cái gì cần phải đi ngăn trở. Tư Đồ Tiến, ngươi như thế nào đây? Nam Cung Vũ từ dưới đất đỡ lên Tư Đồ Tiến, vào giờ phút này, Tư Đồ Tiến cả người rách nát, khí tức yếu ớt, người bị thương nặng, cơ hồ mất toàn bộ sức chiến đấu, tùy tùy tiện tiện tới một người đến, chính là có thể đánh bại hắn. Ung Dung nhìn Ngô Thần liếc mắt, Nam Cung Vũ đỡ Tư Đồ Tiến, từ nơi này biến mất, mặc dù là không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì, Ngô Thần thực lực, đúng là bọn họ trên, mới vừa rồi chiến đấu, liền đủ để chứng minh cái vấn đề này. Lúc này, Ngô Thần đáp xuống, hắn không có đối với Tư Đồ Tiến hạ sát thủ, bởi vì Tư Đồ Tiến phía sau có bối cảnh thâm hậu, mà hắn nhưng bây giờ là cô đơn một người, một ít chuyện, hắn không thể không nhìn kỹ, hơn nữa, hắn cũng không cần thiết hạ sát thủ, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có đem Tư Đồ Tiến cho trở thành đối thủ. Hắn chân chính đối thủ, là hắn thuộc quyền thời đại dị tộc mới là hắn chân chính đánh bại cùng bạt trừ đối tượng. Chỉ bất quá, hắn cũng biết, nếu muốn bạt trừ dị tộc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dị tộc thực lực, có thể tuyệt đối không phải cái gì nắp, cho dù là hắn tu hành đáo thần chủ cảnh, chí cao thần, cũng không khả năng dung chuyển được dị tộc, chỉ có khi hắn bước lên đỉnh cao, thành đại đế, mới là có hy vọng thành công. Vì thế, hắn đem không ngừng cố gắng, khắc khổ không ngừng tu hành, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu khổ cực, hắn cũng có đánh bại dị tộc, thắng được đối với dị tộc thắng lợi, thí chủ thật là thần nhân vậy, tiểu tăng bội phục bội phục. Không biết lúc nào, Không Tương đi lên, mở miệng chính là một phen thổi phồng, Ngô Thần không nhịn được nguýt hắn một cái, chết con lừa chọc, thật là vô liêm sỉ, đối với hắn hoàn toàn không nói gì. Thu, Ngô Thần rút lui Tiên Vương cùng Long Xí, bàng đại khí thế chợt biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường. Chết con lừa chọc, tiếp theo chúng ta lại đi nơi nào? So sánh với những chuyện khác, Ngô Thần quan tâm hơn, hay lại là thần binh sơn bên trong những bảo bối kia? Những bảo vật này, nhưng là quan hệ đến hắn Đồ Long Đao thăng cấp vấn đề. Hắn Đồ Long Đao muốn đạt được tấn thăng, thì nhất định phải thôn phệ đại lượng linh bảo, nếu như không có linh bảo, cơ thượng là không có khả năng tấn thăng. Thí chủ hãy theo tiểu tăng, Không Tương xoay người đi, nơi này sự tình đã là giải quyết, tự nhiên hẳn xử lý chính sự. Nhìn Không Tương bóng lưng, Ngô Thần không làm suy nghĩ, cũng là theo sau, đi qua mới vừa biểu diễn, hắn tin tưởng, tên đầu chọc này đã không dám lại quét cái trò gì. Cho nên, hắn có thể yên tâm đi, những người khác nhìn hai người rời đi bóng lưng, biết hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, bọn họ lúc này mới phản ứng qua, đi thôi, mọi người thở dài một tiếng, cũng là rời đi, chiến đấu đều đã chấm dứt, nhân vật chính đều đã rời đi, bọn họ lại đợi ở chỗ này, cũng là không có ý nghĩa gì. Chương 2049, địa phương thần bí. Ngô Thần đi theo Không Tương, một đường đi sâu vào, đi tới sâu trong thung lũng, cẩn thận một chút nhi, nơi này có một miệng ác ma, thập phân kinh khủng, một khi bị cuốn vào trong đó, sẽ rất khó khăn còn sống. Không Tương nhắc nhở Ngô Thần, miệng ác ma. Ngô Thần nhìn bốn phía một cái, nhưng là lộ ra nghi ngờ, bởi vì hắn căn bản không hề thấy cái gì miệng không miệng. Không biết cái này chết con lừa chọc kết quả đang nói cái gì. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền biết, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, một cổ lực lượng đáng sợ, đang nhanh chóng hội tụ ở một nơi, kia một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, liền giống như một đáng sợ hắc động, phải đem cả người hắn nuốt mất xuống. Đây chính là miệng ác ma. Ngô Thần lại vừa là nhìn chung quanh một chút, bất quá rất kỳ quái, hắn vẫn là không nhìn thấy cái gì miệng ác ma. Chẳng lẽ là, Ngô Thần đột nhiên minh bạch cái gì? Chợt, hắn thay đổi một loại phương thức, không sử dụng nữa thị lực, mà là sử dụng linh hồn lực. Rất nhanh, linh hồn lực kết quả dò xét đi ra, ngay tại bên cạnh hắn ước chừng 10 trượng địa phương, liền có một cái đen nhánh miệng, ở nơi này trong miệng, có một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này cường đại tà ác, khiến người ta cảm thấy giống như là ma quật một dạng là khủng bố như vậy. Làm người sợ hãi, thế nào, nhìn thấy ác ma kia miệng đi, nhìn Ngô Thần như vậy, Không Tương cũng là có thể đoán được, lấy Ngô Thần thực lực, nếu muốn cảm giác được miệng ác ma, đây chẳng phải là một chuyện khó. Ngô Thần gật đầu, đạo, miệng ác ma đến tột cùng là cái gì, thế nào tạo thành? Không Tương đạo, liên quan tới cái vấn đề này, tiểu tăng cũng không biết chuyện, Ngô Thần xem hắn, cũng sẽ không hỏi cái gì, nếu như Không Tương không nói, hắn cho dù là hỏi lại, đó cũng là không hỏi ra cái kết quả gì. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Không Tương không quan tâm cái gì miệng ác ma, tiếp tục đi tới, hướng chỗ sâu hơn chạy thật nhanh, Ngô Thần cũng là không quay lại hỏi, đi theo Không Tương, tiếp tục thâm nhập sâu, càng đi sâu bên trong đi, chung quanh địa thế càng thấp, làm cho người ta một loại cảm giác, bọn họ giống như là muốn hướng lòng đất không gian đi như thế. Chiêm chiếp thu, đi không biết bao lâu, đột nhiên, không gian xung quanh bên trong truyền tới một loại kỳ lạ thanh âm, giống như là có kỳ quái nào đó sinh vật đang kêu to như thế. Thanh âm the thế lại chói tai, nghe để cho người cảm thấy da đầu tê dại. âm trầm kinh khủng, coi chừng, đây là ám dạ biên bức. Không Tương vừa dứt lời, vô số sinh vật chưa hề biết địa phương nào lao ra, đồng loạt hướng của bọn hắn cho xông qua. Ngô Thần liếc mắt nhìn những sinh vật này đều dài hơn nhọn móng, nhọn miệng, hai cánh rất rộng, hình thái nhìn qua cùng bình thường biên bức không sai biệt lắm, nhưng là lại so với bình thường biên bức lớn hơn rất nhiều, trên người thấm vào từng cổ một làm người sợ hãi lực lượng, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, Phật pháp vô biên, Không Tương miệng ngâm Phật hiệu, trên người kim quang dũng động, bảo tướng ngay ngắn, một tòa thật to chữ vạn Phật ấn xuất hiện, ánh vàng, đem chung quanh không gian tối tăm cũng cho chiếu sáng, lực lượng kinh khủng, làm cho lòng người sinh kính sợ, nhìn thấy một cái to lớn chữ vạn Phật ấn, chung quanh ám dạ biên bức cũng là rối rít cách xa, không dám đến gần, Phật quang bao phủ địa phương, chính là bọn họ địa ngục. Ngô Thần không có xuất thủ, có cái này Không Tương ở, hắn chữ vạn Phật ấn, Phật quang bao phủ phương viên không gian, hắn cũng trong này, vì vậy, căn cũng không cần hắn xuất thủ, những thứ này biên bức liền không thể tới gần hắn, đi, có Phật quang bảo vệ, Ngô Thần cùng Không Tương hai người tạt qua biên bức khu vực. Vậy là không có bị nửa chút trở ngại, thông suốt, trực tiếp tiến vào, đến sâu bên trong không gian sau, chung quanh thế giới, chính là một vùng tăm tối, dưới tình huống này, Ngô Thần cũng là chống lên một tầng tia chớp, quanh thân hoa quang quanh quẩn. Một mặt chiếu sáng không gian xung quanh, một mặt cũng là ở đuổi chung quanh thần bí sinh vật. Bởi vì hắn cảm giác được, ở không gian xung quanh bên trong, có một ít thần bí sinh vật cường đại, bọn họ chính lặng lẽ ẩn núp, chờ cơ hội mà động. Hắn đem mình lực lượng thả ra ngoài, chính là cho những sinh vật này lấy cảnh kỳ, nếu muốn đánh bọn họ chú ý, được cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Ở hai người chung nhau dưới tác dụng, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, hai người rốt cục thì đến không gian chỗ sâu nhất. Ở chỗ này thời điểm, Không Tương dừng lại, chính là chỗ này. Không Tương dừng lại, hắn đem chữ vạn Phật ấn cho rút lui, trên người nhưng mà cất giữ Phật quang, lấy trấn nhiếp chung quanh dục dịch thần bí sinh vật, nếu là không làm như vậy, bọn họ sẽ gặp phải càng nhiều phiền toái, càng nhiều khốn nhiễu. Ngô Thần cũng là dừng lại, khắp nơi nhìn, cũng không phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, không hiểu người này dẫn hắn tới nơi này, đến tột cùng là vì sao, thí chủ không phải là muốn tìm bảo bối ấy ư, bảo bối chính là ở chỗ này một nơi. Không Tương nhìn Ngô Thần, trầm giọng nói, bảo bối ở nơi này mặt, ngươi chắc chắn chứ? Ngô Thần mới vừa rồi không thấy cái gì bảo bối a? Tại sao lại ở chỗ này đây? Không Tương đạo, tiểu tăng nơi nào có thể chắc chắn à? Không thể chắc chắn, vậy ngươi còn nói ở cái địa phương này? Ngô Thần đối với người này có chút không nói gì, không xác định còn dám nói bảo bối ở nơi này, phòng trừng trừ người này ra, không người có thể như vậy vũ đoạn đi. Không Tương đạo, tiểu tăng nếu là có thể chắc chắn bảo bối ở địa phương nào, vậy cũng không cần tìm, trực tiếp liền đoạt bảo, liền bớt chuyện. Ngô Thần hơi chậm lại, á khẩu không trả lời được, dù sao Không Tương lời muốn nói có lý, nếu như có thể chắc chắn bảo bối chỗ, như vậy, cái này chết con lừa chọc khẳng định sớm đem bảo bối cho lấy. Như thế nào lại đi vào nữa tìm đâu rồi, đây chẳng phải là ăn no không có chuyện làm sao, nơi này không đơn thuần là tiểu tăng biết, còn lại rất nhiều người cũng đều biết, cũng đi vào dò xét qua, không có lộ ra cái gì như thế về sau, nhưng mà tìm tới một ít lẻ tẻ bảo bối, cho nên, nhóm lớn bảo bối, còn trốn ở chỗ này một cái địa phương nào đó, muốn là chúng ta có thể tìm được, như vậy chúng ta liền phát đạt, nói tới chỗ này thời điểm. Không Tương ánh mắt đều là tạc lượng, phảng phất đã thấy, nhóm lớn bảo bối, liền bày ở trước mặt hắn, mặc hắn chọn một dạng, loại cảm giác đó, thật là không nên quá mỹ. Bất quá, Ngô Thần lại không có hắn như vậy vẻ mặt, nhiều người như vậy đi vào tìm, cũng không có tìm được. Hắn cũng không bởi vì, chính mình liền so với người khác muốn khôn khéo, liền nhất định có thể tìm tới những bảo bối kia. Trên thực tế, đi qua nhiều lần như vậy sau khi thất bại, mọi người cũng đúng bảo bối giấu mà sản sinh nghi ngờ. Bắt đầu ở địa phương khác tiến hành dò xét. Không hề chỉ một đưa ánh mắt phong tỏa ở nơi này một chỗ. Nhưng là, nếu đi tới nơi này, dĩ nhiên là muốn dò thử xem, đây là không chút nào nghi ngờ. Về phần bảo bối kết quả ở không ở nơi này, chờ dò xét ra tới kết quả lại nói cái này cũng không muộn. Thí chủ, người qua bên kia, tiểu tăng đến bên này, chúng ta tách ra tìm một chút, xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì đi. Không Tương nói, được, chương 2050, dò xét. Sau đó, Ngô Thần cùng Không Tương hai người tách ra, đều tự tìm nhất phương. Tìm khả năng cất ở đây trong bảo bối, Ngô Thần vừa đi, một bên thả ra chính mình linh hồn lực, dò xét không gian xung quanh, hắn bây giờ linh hồn lực, đã là đến gần vô hạn cửu giai, so với một loại tu sĩ, mạnh hơn rất nhiều, vì vậy, hắn dò xét lực là tương đối mạnh, nhưng là, dù vậy, hắn vẫn là không có lộ ra cái thứ gì đến, không gian xung quanh, liền với những địa phương khác là như thế, cảm giác trừ đất sét hay lại là đất sét, những vật khác toàn bộ đều không tồn tại, đúng, không gian đại đạo, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến không gian đại đạo. Đây chính là đặc biệt ứng đối không gian một loại sức mạnh. Đối với đủ loại không gian dò xét, so với nói chung lực lượng, mạnh hơn rất nhiều, ở một ít đặc biệt dưới điều kiện, thậm chí so với linh hồn lực dò xét hiệu quả cũng còn muốn càng thêm tốt hơn. Đã từng, Ngô Thần chính là bằng vào không gian đại đạo, cảm ứng tìm tới Nại Hà Kiều, từ đó lấy được một món đồ như vậy thần vật. Nói làm liền làm, Ngô Thần lựa chọn một cái tương đối tốt hơn vị trí. Ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, bình khí ngưng thần, sử dụng không gian đại đạo tiến hành dò xét, yêu cầu rất tốt đẹp trạng thái, nếu không, dò xét hiệu quả khó mà phát huy đến tốt nhất. Một hồi sau, cảm giác mình trạng thái điều chỉnh được không sai biệt lắm. Ngô Thần mới chậm rãi thả ra không gian chi lực, lại lần nữa bắt đầu đối với không gian xung quanh dò xét. Rất nhanh, không gian xung quanh chính là phát sinh vạn vẹo, Ngô Thần lấy không gian chi lực tác dụng ở không gian xung quanh trên. Dần dần tiến hành phân tích cùng phân giải, đuổi quấy nhiễu tính nhân tố, sau đó tiến hành dò xét, tìm ra tí ti đầu mối, bất quá, cùng lúc trước tình huống như thế, không gian xung quanh cũng không có sinh ra bao nhiêu phản ứng, hết thảy, hãy cùng trước như thế, phảng phất nơi này căn bản không hề cất giấu thứ gì. Nhưng là, Ngô Thần cũng không có nản chí, hắn nếu đến, dĩ nhiên là phải thật tốt tiến hành một chút dò xét. Nếu quả thật xác nhận nơi này không có tồn tại thứ gì, khi đó trở lại nói đi, trao đổi một hơi thở. Ngô Thần điều chỉnh lực lượng, lần lượt, một tấc không gian tiến hành dò xét. Không gian chi lực không ngừng dũng động, vạn vẹo mỗi một tấc không gian, tiến hành từng tái một phán đoán, nhìn một chút có không có chỗ gì đặc biệt. Quá trình này, tiến hành rất chậm, cũng may hắn là có kiên nhẫn người, cộng thêm thượng không có ai đến quấy rầy, cho nên, hắn cũng dò xét tương đối thuận lợi. Bất quá, thuận lợi quy thuận lợi nhuận, có thể hay không chân chính dò xét ra chút gì đồ vật. Kia lại là một chuyện khác, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này thật không phải là tàng bảo nơi sao? Kết quả dò xét, để cho Ngô Thần cảm thấy cực đoan thất vọng, bởi vì không có phát hiện bất kỳ có giá trị đồ vật. Hết thảy hãy cùng trước như thế, nơi này căn liền không có chỗ gì đặc biệt. Chờ một chút, nơi này là địa phương nào? Đột nhiên, Ngô Thần phát hiện một cái địa phương thần bí, nơi này không gian, cùng khác không gian có cực lớn khu đừng địa phương không gian, cơ trên đều là bằng phẳng, hiện ra một loại rất quy tắc trạng thái, mà ở trong đó không gian, nhưng là lộ ra vô cùng hỗn loạn. Giống như là có một loại năng lượng thật lớn đang quấy rầy đến nơi này không gian như thế, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác sợ hãi. Đem những địa phương khác không gian chi lực cho thu hồi lại, Ngô Thần tập trung lực lượng dò xét nơi này, ở phụ cận đây trong không gian, hắn liền cảm ứng được nơi này một vùng không gian có khác thường. Dĩ nhiên là phải thật tốt cảm ứng một chút, nhìn một chút đến cùng là đúng hay không chỗ này xảy ra vấn đề. Nơi này sẽ không phải là miệng ác ma đi, tập trung lực lượng tiến hành cảm ứng sau, Ngô Thần phát hiện một cái kinh người sự tình. Kia chính là chỗ này không gian, có thể liền là miệng ác ma bên trong không gian. Đối với miệng ác ma, trước không tương liền đề cập với hắn, nói nơi đó là rất khủng bố một chỗ, bên trong có không biết cái dạng gì nhân vật khủng bố. Mà hắn ở trước đó cũng đã tiến hành qua dò xét. Phát hiện mình căn liền dò xét không, bởi vì ở nơi đó năng lượng thần bí rất là kinh khủng. Liền linh hồn hắn lực đều không cách nào phát huy bao nhiêu tác dụng. Không có gì do dự, Ngô Thần tiếp tục dò xét, thêm đại lực lượng, không gian chi lực không ngừng sử dụng được, xuyên thấu qua không gian khiêu dược. Trực tiếp tiến vào chỗ đó, tiến hành đi sâu vào dò xét, hắn phát hiện, ở miệng ác ma bên trong không gian tiến hành dò xét chi thời. Không gian lực hiệu quả, dường như nếu so với linh hồn lực muốn khá hơn một chút. Kết quả dò xét cũng phải cần hơn rõ ràng một ít. Nhận ra được một điểm này, Ngô Thần vui mừng quá đổi, chỉ cần có lực lượng có thể đối với chỗ này sinh ra tác dụng. Như vậy, hết thảy vấn đề, liền cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ngô Thần tiếp tục tiến hành dò xét, liên tiếp không ngừng sử dụng không gian chi lực. Hắn muốn từ miệng ác ma bên trong không gian dò xét ra một ít có giá trị đồ vật. Đây mới là hắn mục tiêu, nhưng là, nơi này không gian là thập phân hỗn loạn, có một loại thần kỳ lực lượng, không ngừng đang vặn vẹo đến không gian xung quanh, cho dù là Ngô Thần vận dụng không gian đại đạo tiến hành dò xét. Đó cũng là rất phí khí lực, bất quá Ngô Thần không hề từ bỏ, tiếp tục tiến hành dò xét, nơi này không gian càng thần bí, thì càng có thể chứng minh, ở trong này cất giấu cực đại bí mật, có lẽ, đây chính là không tương bọn họ khổ tìm thần binh sơn bên trong bí mật. Vận dụng không gian đại đạo không ngừng vặn vẹo, khuôn chính nơi đó không gian, khiến cho dần dần khôi phục bình thường. Không gian đại đạo là có thể đối không gian tiến hành tu bổ cùng khôi phục thậm chí còn phá hư. Mà Ngô Thần bây giờ làm việc, chính là đem nơi này bị năng lượng thần bí cho vặn vẹo không gian cho khôi phục nguyên dạng, khiến cho chuyển hóa thành trạng thái bình thường. Đây cũng là không gian đại đạo một loại năng lực đặc thù. Nếu như không lĩnh ngộ không gian đại đạo, cơ tượng là không có khả năng cho thấy thần kỳ như vậy năng lực. Rất nhiều bảo bối, thông qua không gian khuôn chính, điều chỉnh, Ngô Thần phát hiện một cái làm người ta phấn chấn sự tình. Ở chỗ này, cuối cùng cất giấu rất nhiều bảo bối. Ở những bảo bối này bên trong, trừ thần binh lợi khí ra, còn có một chút đan dược loại đồ vật, để cho người cảm thấy cực kỳ rung động. Thấy vậy, Ngô Thần nơi nào vẫn không rõ, cái gọi là thần binh sơn tàng bảo, trên thực tế liền giấu ở miệng ác ma bên trong. Nhưng mà, miệng ác ma quá mức kinh khủng, quá mức tà ác, cho tới không người dám với đi vào, cũng không có người có thể dò xét. Cho nên, nơi này bảo bối cũng chưa có bị người phát hiện ra. Toàn thể gìn giữ xuống, hưu, ngay tại Ngô Thần mê mệt ở trong đó thời điểm, đột nhiên, một cổ thần dị mà lực lượng cường đại, đột nhiên từ trong không gian truyền tới, giống như trong tin đồn ác ma từ trong giấc ngủ say tỉnh lại qua. Lập tức, Ngô Thần không gian chi lực liền lui về, gặp phải cường đại công kích, năng lượng thật lớn, tác dụng tại hắn lực lượng bên dưới, lúc này đem hắn lực lượng ngăn cản trở lại, không cách nào nữa tiếp tục dò xét. Chương 2051, bất tử sinh vật. Tốt lực lượng kinh khủng, Ngô Thần làm thấy kinh hồn bạt vía, một loại sức mạnh, thật là quá mạnh mẽ, giản làm cho người ta run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, mở mắt, Ngô Thần không dám lại tiến hành dò xét, bởi vì có thể dò xét, hắn đều đã dò xét, nếu muốn dò xét càng cẩn thận, càng rõ ràng hơn, phòng trừng chỉ có tự mình tiến vào miệng ác ma tiến hành tìm tòi. Nhưng là, muốn tiến vào miệng ác ma, chuyện này chính là không thể hành sự lỗ mãng, bởi vì là miệng ác ma bên trong là vô cùng kinh khủng. Liền không gian đều là hỗn loạn, cho dù là hắn, cũng là phí rất đại khí lực, mới là dần dần đem trả lại như cũ đến trạng thái bình thường. Ngoài ra, ở bên trong có thập phân lực lượng kinh khủng, mới vừa rồi chính là loại lực lượng này, đem hắn không gian chi lực cho bắn ngược trở về, ngăn cản hắn dò xét, không biết cái đó chết con lừa chọc như thế nào đây. Ngô Thần nhớ tới cái đó chết con lừa chọc không tương. Hắn đi một bên khác tiến hành dò xét, còn không biết tình huống thế nào. Thí chủ, ngươi nhanh lên qua, đang lúc này, một cái thanh âm nóng nảy từ một bên khác truyền tới. Thanh âm này không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cái đó chết con lừa chọc. Cái đó chết con lừa chọc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đến một bên khác, nhìn thấy không tương tên đầu chọc này hòa thượng. Chết con lừa chọc, ngươi ở nơi này kêu la om sòm cái gì? Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện dị thường gì, cảm giác với những địa phương khác không có gì khác nhau. Không biết cái này chết con lừa chọc đột nhiên thét chói tai là vì cái gì. Nhưng là, không tương trạng thái có cái gì không đúng, chỉ thấy toàn thân hắn kim quang lóng lánh, Phật quang dũng động, tiến vào một loại tình trạng khẩn cấp. Cái này làm cho Ngô Thần càng mê mang, không biết người này đến tột cùng là thế nào. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Ngô Thần ý thức được cái gì, giơ tay lên một cổ cường đại lực lượng đánh tới. Như vậy lực lượng, vô cùng hung, xông về không tương, nhưng là... Hắn lực lượng ở đến không tương nơi này thời điểm, nhưng là không tên phát hiện, không tương thân thể lại là hoàn toàn biến mất, mà Ngô Thần bởi vì không có dừng lực lượng, lảo đảo một cái, suýt nữa trực tiếp té, đáng chết. Rất nhanh, Ngô Thần đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là thất kinh, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt không gian, đã không còn là trước cái không gian kia, hắn đi tới một cái hoàn toàn xa lạ trong không gian. Chết con lừa chọc, lúc này, Ngô Thần nhìn thấy không tương, vào giờ phút này, hắn trạng thái, với lúc trước trạng thái như thế. Quanh thân Phật quang vờn quanh, bảo tướng ngay ngắn, đang ở kịch chiến, mà ở chung quanh hắn, có rất nhiều không biết là vật gì, chính còn quấn hắn, xem ra là đang công kích hắn. Đây là vật gì? Ngô Thần cảm thấy rất kỳ quái, cái này chết con lừa chọc, mặc dù đức hạnh không lớn đất, nhưng thực lực nhưng là thập phân cường hãn, liền thần tôn cảnh cường giả, cũng không làm gì được hắn, nhưng bây giờ là bị không biết tên đồ vật bước cho thành như vậy. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, chết con lừa chọc, người chết không có, lần này, không tương là nghe được. Hắn há mồm liền ra, người chết ta cũng sẽ không chết, nghe được câu này, Ngô Thần ha ha cười, chết con lừa chọc, luôn luôn là Phật hiệu gia thân, làm cho người ta một loại hào hoa phong nhã cảm giác. Chỉ có ở một ít đặc định dưới tình huống, mới là sẽ bại lộ tính, thô lỗ không chịu nổi, người gặp phải thứ gì, đem người bị quậy chật vật như vậy. Ngô Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi mấu chốt, không tương đạo, A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng không biết là thứ gì, vật này thực lực không mạnh, nhưng là lại sẽ không chết, hơn nữa càng đánh càng nhiều. Xem đi, cái này không lại trở về đến Phật hiệu, bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, hắn chú ý đồ vật, cũng không phải là Phật hiệu không Phật hiệu vấn đề, mà là hắn sau lời nói, vật này sẽ không chết, hơn nữa còn càng lớn càng nhiều, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng kinh dị, thế gian vạn vật, hữu sinh hữu tử, không có thứ gì có thể vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn bất tử, cho dù là đại đế, toàn bộ vũ trụ tối cường giả, ở sống qua lâu đời mà năm tháng rất dài sau, cũng sẽ là dần dần huyết khí suy bại, mục nát biến hóa lão. Đến cuối cùng huyết khí hao tổn đến không cách nào tu bổ thời điểm, cũng sẽ áp dụng tọa hóa phương thức rời đi nhân thế. Liền đại đế còn như vậy, chớ đừng nói chi là những vật khác, làm sao có thể sẽ bất tử đây? Chiêm chiếp thu, lúc này, loại này thần bí sinh vật phát hiện Ngô Thần, rối rít là bay tới, đưa hắn cho đoàn đoàn bao vây, từng cổ một lực lượng bắn về phía hắn, trực tiếp đối với hắn phát động công kích, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền, lấy hắn bây giờ lực lượng, một quyền bên dưới cho dù là chân thần cảnh cảnh giới thứ nhất người, đó cũng là chắc chắn phải chết, căn chính là không chống đỡ được. Phanh, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại bộc phát ra, nhất thời, chung quanh những thứ này xông lại thần bí sinh vật cũng bị chấn bể. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, nhưng là, chuyện kế tiếp tình, sẽ để cho Ngô Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi, chỉ thấy những thứ này nguyên bị nát bấy sinh vật, cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa số lượng tăng nhiều, cơ hồ là nguyên lai gấp đôi, thật có thể không chết sao? Nhìn thấy cái này, Ngô Thần mặc dù ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn không tin, bởi vì ở trên thế giới này, không người nào có thể chân chính vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn bất tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là đúng hay không thật không chết. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như ngập lụt một loại thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn thiên hạ, bao phủ hướng những thứ này thần bí sinh vật, chiêm chiếp vu, những sinh vật này rối rít kêu thảm thiết, năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích đến, đưa chúng nó cho hết thảy che hết, hóa thành bụi, biến mất, nhưng là, Ngô Thần ngay sau đó nhìn thấy, những thứ này nguyên bị hắn cho nát bấy sinh vật, không ngờ là như kỳ tích xuất hiện, hơn nữa số lượng càng nhiều, rậm rạp chằng chịt xếp hạng chung quanh hắn, giống như là giáp trùng màu đen, để cho người cảm thấy vô cùng kinh dị, thật không chết. Đi qua hai lần khảo sát, Ngô Thần nhìn thấy, những thứ này thần bí sinh vật cũng không có chết, trong lòng hơn ngạc nhiên, đây tột cùng là sinh vật gì a? Cuối cùng có thể khởi tử hoàn sinh, đây chính là cực kỳ quái dị. Chiêm chiếp vu, nhìn Ngô Thần dừng lại công kích, những thứ này thần bí sinh vật bắt không còn một mống ngăn cản. Lập tức phát động cường đại công kích, từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần cho tiến lên, trong phút chốc đem hắn bao vây, đối với hắn phát động liên tục không ngừng đánh, Tiên Vương trấn cửu thiên, đối với cái này quỷ dị đồ vật, Ngô Thần nhưng là không có cái loại này thời gian rảnh rỗi theo chân chúng nó đi náo. Hắn trực tiếp liền khiến cho dùng Tiên Vương trấn cửu thiên. Kim quang óng ánh từ trên người hắn lao ra, hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, xuất hiện trong cái không gian này, thấm vào ra một loại cường đại uy năng. Chương 2052, miệng ác ma. Tiên vương vừa ra, thân hình khổng lồ bền chắc không thể gãy, chung quanh thần bí sinh vật đều là bị ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào đối với Ngô Thần tái tạo thành nửa chút tổn thương. Chiêm chiếp vu, thần bí sinh vật thét lên, điên cuồng công kích tiên vương, kéo dài không ngừng, muốn đem tiên vương xé nát xuống, nhưng là, tiên vương phòng ngự là vô cùng cường đại, mà nhiều chút thần bí sinh vật, mặc dù không chết, nhưng các từ thực lực nhưng là tương đối kém, vì vậy, bọn họ cho dù là toàn bộ cộng lại, chung nhau công kích tiên vương, đó cũng là không cách nào đem cho chấn vỡ, ổn định lại tình thế sau, Ngô Thần lúc này mới nghiêm túc quan sát không gian xung quanh đến. Nơi này không gian, u ám ẩm ướt, cơ hồ không thấy được ánh sáng, làm cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác, để cho người chấn động không gì sánh nổi. Chết con lừa chọc, nơi này kết quả là địa phương nào a? Người tại sao sẽ đột nhiên tới nơi này? Ngô Thần đối với cái này trong là hoàn toàn xa lạ, thậm chí ngay cả cái sơn cốc này hắn đều là lần đầu tiên đến, đối với cái này trong hết thảy hắn không có nửa điểm nhi cảm giác quen thuộc, vì vậy hắn phải hỏi cái này chết con lừa chọc xem hắn có phải hay không biết cái gì. Dù sao hắn là sớm hơn hắn tới, hơn nữa hắn đối với nơi này độ quen thuộc rất rõ ràng là muốn cao hơn hắn. Không tương đạo, thí chủ, tiểu tăng cũng không biết nơi này kết quả là địa phương nào. Chớp, tiểu tăng một mực ở nơi này đi, đột nhiên nghe được có kinh khủng kêu to, cho nên mới tới xem một chút, nơi nào biết, một khi đi tới sau khi, liền phát hiện tại mình đã là tiến vào chỗ này. Ngô Thần im lặng, không tương lời muốn nói tình huống, thật ra thì với hắn là không sai biệt lắm, hắn là như vậy nghe được một cái thanh âm, cho nên mới sang đây xem, nhìn dáng dấp, nơi này có cái gì không muốn người biết bí mật a? Không gian đại đạo, Ngô Thần hít sâu một hơi, sử dụng ra không gian đại đạo, từng tia không gian chi lực, từ trên người hắn phát ra đến, thấm vào xuyên qua tiên vương, sau đó phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng cho tiến lên. Rất nhanh, không gian xung quanh liền phát sinh vạn vẹo, Ngô Thần lực lượng tác dụng ở không gian xung quanh trên. Dò xét nó, muốn dò ra cái gì, ở không gian chi lực quán thâu bên dưới, xung quanh những thứ này thần bí sinh vật bắt đầu dần dần phân giải biến mất, từ từ hóa thành một đoàn đoàn hắc khí, tràn đầy không gian xung quanh. Thấy vậy, Ngô Thần minh bạch, những sinh vật này tại sao có thể không chết, tại sao sau khi chết còn có thể sống lại, đại khái là bọn họ thân liền không thuộc về sinh mạng thể. Thuần túy là do trong không gian hắc khí cho tạo thành. Nếu như hắc khí bất diệt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không chết. Bất quá, những hắc khí này đến tột cùng là thế nào tạo thành đâu rồi? Lại vừa là bắt nguồn ở địa phương nào đâu rồi? Cái vấn đề này mới là Ngô Thần trước mắt yêu cầu trọng điểm cân nhắc vấn đề. Không có ngừng lưu, Ngô Thần tiếp tục sử dụng không gian đại đạo, không gian chi lực phát ra đến. Tiến một bước lột trần không gian xung quanh, khiến cho không gian xung quanh tiến một bước phát sinh thay đổi, dần dần hướng nguyên chất phương hướng tiến hành diễn hóa. Dưới tình huống này, xung quanh những thứ này khí lưu màu đen cũng là đang phát sinh du động, bắt đầu hướng nguyên lai phương hướng dần dần thay đổi, cuối cùng lùi bước đến một chỗ, nhìn chăm chú chỗ này, Ngô Thần nhất thời ánh mắt trợn to, trợn mắt hốc mồm, chỗ này, đối với hắn mà nói, cũng không tính xa lạ, trước hắn liền từng cảm ứng thấy, chính là miệng ác ma, chuyện gì xảy ra à? Ngô Thần cảm thấy hết sức kỳ quái, miệng ác ma, rõ ràng ngay tại địa phương khác, không ở nơi này, nhưng mà, hắn lúc trước hướng bên kia đi thời điểm, cũng là sử dụng không gian đại đạo cảm ứng được miệng ác ma tồn tại. Trừ miệng ác ma bên ngoài, hắn còn cảm ứng được vô số bảo bối, cuối cùng bởi vì một cổ lực lượng thần bí hàng lâm, mới đem hắn đẩy ra, mà bây giờ đâu rồi, đến chỗ này, hắn vẫn là cảm ứng được miệng ác ma tồn tại, hơn nữa, cũng cảm giác mà nói, hắn bây giờ vị trí địa phương, dường như cự ly ác ma miệng rất gần, bởi vì hoàn cảnh chung quanh, với trước hắn cảm ứng đến miệng ác ma bên trong hoàn cảnh cơ hồ giống nhau như đúc, không có gì khác biệt quá lớn, chẳng lẽ nơi này chính là miệng ác ma sao? Ngô Thần lẩm bẩm, làm chính mình phán đoán, từ các loại dấu hiệu đến xem, cũng chứng minh hắn suy đoán hẳn là chính xác, bất quá, hắn bây giờ còn chưa có chân chính đến miệng ác ma bên trong không gian, cho nên hắn bây giờ cũng không cách nào chân chính phán đoán. Hắn suy đoán đến cùng là đúng hay không chính xác, Ngô Thần tiếp tục bác ly, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, nơi này kết quả cất giấu cái dạng gì bí mật. Ngao ô, đột nhiên, một tiếng kinh khủng kêu to vang lên, kèm theo tiếng hét lớn, còn có một cổ siêu cấp năng lượng cường đại, cũng là nhanh chóng truyền tới. Như cùng là sóng biển dâng một dạng mãnh liệt không ngừng. Cuồng quyền bát phương, dẫn hướng vạn vật, một cổ lực lượng xuất hiện, không chỉ có riêng là Ngô Thần có cảm ứng, Không Tương cũng là nhận ra được, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới, ở cái địa phương này, lại có thể cất giấu kinh khủng như vậy tồn tại. Ngô Thần hít sâu một hơi, vận chuyển không gian chi lực, gia tăng dò xét cường độ, hắn muốn nhìn một chút, nơi này kết quả cất giấu cái dạng gì bí mật. Ung ung, mà đúng lúc này sau khi, một cổ siêu cấp năng lượng khổng lồ đột nhiên hạ xuống, năng lượng kinh khủng, rơi xuống phía dưới, giống như vực sâu lôi pháo, có cực kỳ khủng bố năng lượng, ở nơi này một cổ năng lượng khổng lồ truyền ra thời điểm. Ngô Thần cùng Không Tương hai người đều là run rẩy, thân thể căn chính là không khống chế được, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt đánh thẳng tới, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn tới, muốn đem hai người bọn họ cũng đem phá hủy diệt, chiêm chiếp vu, chung quanh thần bí sinh vật toàn bộ đều là cao giọng hét dầm lên, giống như là gặp phải cái gì kinh khủng công kích. Sau đó, ở Ngô Thần cùng Không Tương hai người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Áy náy băng liệt, hóa thành hắc khí, tràn đầy không gian xung quanh. Lần này, những sinh vật này băng liệt sau, cũng chưa có lại xuất hiện, mà là một mực lấy hắc khí hình thức tồn tại, bất tử thuộc tính biến mất, trở về nguyên sao. Nhìn những sinh vật này biến mất, hóa thành hắc khí, Ngô Thần mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm thông qua không gian đại đạo nhận ra. Những thứ này thần bí sinh vật, thật ra thì chính là hắc khí thật sự diễn hóa. Bọn họ sở dĩ bất tử, cũng thuần túy là vì vậy duyên cớ, cho nên, bây giờ bọn họ lần nữa hóa thành hắc khí, cũng thì tương đương với là lần nữa trở về đến nguyên trạng thái. Năng lượng cường đại, hung tràn lên, hung hăng đánh vào tại hắn tiên vương trên, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở phía trên, khiến cho tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, giống như là muốn nát bấy như thế. Ngô Thần bả tâm thần thu hồi lại, tập trung lực lượng, ứng đối loại này đột như kỳ lai lực lượng cường đại. Bằng không, căn chính là không chống đỡ được. Chương 2053, Tàng Bảo Nơi. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trên người lực lượng xông ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, khiến cho tiên vương lực phòng ngự tiến một bước cường hóa. Đạt tới trạng thái mạnh nhất, nhờ vào đó để ngăn cản một cổ siêu cường năng lượng đánh vào. Bên kia, Không Tương cũng với hắn, là gặp phải loại này lực lượng cường đại công kích, trên người Phật quang lưu động, sừng sững như núi, giống như là một người chân thực Phật Đà hàng lâm nhân thế như thế. Loại cảm giác này, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, giờ khắc này, Ngô Thần cùng Không Tương hai người cũng đang vận chuyển chính mình lực lượng, gắt gao ngăn chặn ở đến từ bên trong không gian thần bí lực lượng cường đại, không để cho mình bị loại lực lượng này đánh ngã. Ung ung, đột nhiên, ung ung thanh âm truyền tới, như cùng là tiếng sấm một dạng ngay sau đó, một cổ siêu cường năng lượng, từ trong không gian sản sinh ra, nhìn thấy cổ siêu cường lực lượng, Ngô Thần cùng Không Tương hai người đều hoàn toàn biến sắc, nơi nơi hoảng sợ, vô cùng sợ hãi. Bởi vì này một cổ lực lượng quá mức kinh khủng, so với trước kia kia một cổ lực lượng, còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, năng lượng tốc độ vận hành thật nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, như cùng là sóng biển dâng một dạng dũng động tới, kích động bát phương, nhất thời, hai người như bị đòn nghiêm trọng, thân thể run rẩy kịch liệt, một loại năng lượng, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng cao tốc vận hành, điên cuồng vận chuyển, cuồn cuộn dũng động. Cuồng quyền không ngừng, dưới vào đến tiên vương bên trong, khiến cho tiên vương lực phòng ngự gia cố, liều mạng ngăn cản một cổ siêu cường năng lượng, vô cùng kinh khủng, nhưng là, như vậy một loại sức mạnh, thật là quá mạnh mẽ, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là Ngô Thần đem hết toàn lực, vẫn là cảm thấy vô cùng cố hết sức, đã là thuộc về một loại bên bờ tan vỡ, tiên vương thân lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát xuống. Mẹ hắn, Phật Tổ A, ban cho ta lực lượng đi, Không Tương hét lớn một tiếng, hắn là như vậy ở khổ lực chống đỡ, một cổ lực lượng. Quá mức cường đại, đã là bắt hắn cho bước đến một loại cực hạn, cho dù là lại thêm một chút xíu đồ vật, hắn cũng có hoàn toàn hỏng mất. Ung ung, đang lúc này, ung ung thanh âm lại lần nữa truyền ra, năng lượng kinh khủng, điên cuồng dũng động, cuồng quyền không ngừng, giận hướng bát phương, cực kỳ kinh người, vô cùng đáng sợ, tệ hại. Ngô Thần cùng Không Tương hai người đều hoàn toàn biến sắc. Trong lòng xông ra nồng nặc không rõ dự cảm, lần này, hai người bọn họ chỉ sợ là thật không chống đỡ được. Đúng như dự đoán, Không Tương Phật thể phòng ngự dẫn đầu băng liệt, lực lượng đáng sợ, giống như ngập lụt một loại lao xuống, tại chỗ liền đem hắn đánh bay, quanh thân tiên huyết như chú thích, căn cũng không cách nào ngừng, thân thể tao bị thương nặng, két, ở trên Không Tướng Phật thể băng liệt chi không lâu sau. Ngô Thần Tiên Vương cũng là không chống đỡ được, tuyên táo hoàn toàn nát bấy, căn cũng không cách nào ngừng loại này lực lượng cường đại. Năng lượng kinh khủng, điên cuồng đánh vào mà xuống, bắt hắn cho chấn thương, còn bà nó, té xuống đất, Ngô Thần há mồm phun ra một đạo tiên huyết, trên người khí huyết vô cùng hỗn loạn, đã là người bị thương nặng, ai, Ngô Thần thở dài, thương thế hắn, đi qua hắn tự mình chữa trị, mới là gần như khỏi hẳn, cái này không, lại gặp phải đòn nghiêm trọng, lại vừa là người bị thương nặng, không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian, mới là có thể đem thương chữa lành, cảm giác mình tiến vào cái thời đại này tới nay, một mực chính là vận xui không ngừng. Đầu tiên là quá trình chuyển tiếp bên trong tao ngộ thiên nhân ngũ suy. Sức nữa hoàn toàn tan tành mây khói, thật may có thần vật Nại Hà Kiều, mới là có thể chống đỡ một loại cường đại lực lượng kinh khủng. Tránh qua tự thân tử vong, bất quá, hắn mặc dù không có chết, có thể thuấn nhan cùng hư cốc thánh hỏa đâu rồi. Hai người bây giờ trạng thái, cơ hồ với người chết không có gì khác nhau, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là hối tiếc, nếu như không là bởi vì mình muốn tới, như vậy, thuấn nhan cùng hư cốc thánh hỏa các nàng cũng sẽ không đến. Càng sẽ không xuất hiện công việc bề bộn như vậy, ở thiên nhân ngũ suy sau đâu rồi, hắn cũng vẫn là ở bị thương, dưỡng thương giữa trải qua, cái này làm cho hắn cảm thấy cực độ buồn rầu, có lẽ, chính mình tân liền không nên tới nơi này, bất quá, hiện tại hắn như là đã tới nơi này, như vậy, hắn liền muốn cố định đi xuống, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu khổ cực, hắn cũng có đi thẳng đi xuống, tuyệt đối không thể có lùi bước chút nào, hưu, đang lúc này, một cổ cuồng loạn khí lưu, chưa hề biết địa phương nào lao xuống. Ngô Thần cùng Không Tương hai người căn chính là không có phản ứng kịp, hoặc là kịp phản ứng, nhưng là lại không có sức chống cự, rồi sau đó, bọn họ liền bị đánh bay, bay đến không biết tên địa phương, không biết quá lâu dài, Ngô Thần thân thể rơi ở trên mặt đất, lực lượng cường đại, để cho hắn cả người đều là đau nhức vô cùng, gần như sắp muốn hoàn toàn tán giá, đau, Ngô Thần nhe răng trợn mắt, hắn bây giờ chỉ có một loại cảm giác, đó chính là đau, cả người trên dưới, không chỗ nào không có mặt đau, thân thể đã là hoàn toàn không thuộc về mình. Trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết vận hành, hấp thu chung quanh năng lượng, chuyển hóa tiến vào trong thân thể của hắn, chữa trị đau đớn trên người, làm cho mình cảm giác còn dễ chịu hơn một ít, đan dược, cảm giác mình năng động, Ngô Thần rồi mới từ tu di giới tử bên trong lấy ra đan dược. Sau đó uống bụng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực xông vào đến toàn thân bên trong, tiến một bước trị liệu thương thế trên người, có đan dược trợ giúp, Ngô Thần thương thế liền muốn dễ làm nhiều, cũng không lâu lắm, thương thế liền bị áp chế ở. Thân thể của hắn cũng là ở dần dần hướng địa phương tốt hướng gần chuyển. Nơi này là địa phương nào? Từ từ, Ngô Thần đứng lên, hắn nhìn trước mắt vị trí phương, nhất thời là kinh sợ, đập vào mi mắt là vô số binh khí. Những binh khí này, chủng loại phồn đa, đủ loại đều có, để cho người là hoa cả mắt, căn chính là khó mà phân biệt. Thần binh sơn trong bảo tàng, đây là thần binh sơn bên trong bảo tàng. Chẳng biết lúc nào, Không Tương cũng là đứng lên, nhìn chung quanh bảo bối, ánh mắt thẳng sáng lên, có vô tận thần thái, hắn là tìm nơi này bảo bối. Không biết là tìm bao lâu, bây giờ, hắn rốt cục thì đạt được ước muốn, tìm tới chỗ này tàng bảo nơi, Ngô Thần cũng là mặt đầy hưng phấn, nơi này có nhiều như vậy bảo bối, hoàn toàn đủ hắn đem đồ long đao cho tăng lên cấp bậc. Bất quá, hắn bây giờ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, thứ nhất là thân thể của hắn không cho phép, thân thể của hắn bị thương quá nặng, cho dù là thiên giai linh bảo bày ở trước mặt hắn, hắn cũng đều không cầm lên được, chớ đừng nói chi là lấy. Thứ hai, nơi này là miệng ác ma, vô cùng kinh khủng. Trời mới biết bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật. Vạn nhất nếu là dẫn ra, không chừng sẽ phát sinh càng đại tai nạn. Chương 2054, Thu, thí chủ, không bằng chúng ta tới cái giao dịch như thế nào? Đột nhiên, Không Tương nói chuyện, Ngô Thần nghiêng đầu nhìn hắn. Đạo, giao dịch gì? Không Tương chỉ bốn phía những bảo bối này. Đạo, thí chủ, những bảo bối này, tiểu tăng một món không muốn. Toàn bộ quy thí chủ toàn bộ, như thế nào? Cái gì, ngươi một món cũng không muốn? Nghe được cái này, Ngô Thần là đại thất kinh. Đây chính là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi đã cái gì cũng không muốn, kia ngươi tới nơi này làm gì? Ngô Thần cũng không bởi vì, chết con lừa chọc sẽ có tốt bụng như vậy, uổng công buông tha rất nhiều bảo bối không muốn, nhất định là có dụng ý khác. Không Tương đạo, thí chủ, tiểu tăng cũng không vòng vo, chờ lát nữa tiểu tăng mời thí chủ giúp cái chuyện nhỏ. Chỉ cần thí chủ chịu hỗ trợ, tiểu tăng liền vô cùng cảm kích. Hỗ trợ làm gì? Không Tương đạo, Phật môn có một cái chí bảo rơi mất ở chỗ này. Tiểu tăng tới đây chính là muốn thu hồi món đó Phật bảo. Phật bảo, nơi này có nhiều như vậy bảo bối, ngươi như thế nào phán đoán một kiện kia là Phật bảo? Nếu quả thật là Phật bảo, hắn nhường ra đi, vậy cũng được không có gì, bởi vì Phật bảo yêu cầu ở người trong Phật môn trong tay, mới là có thể phát huy ra uy lực cực lớn, không tương đạo, cũng không nhọc đến phiền thí chủ, tiểu tăng tự có biện pháp tìm ra Phật bảo, chờ lát nữa xin thí chủ xuất thủ, hiệp trợ với tiểu tăng, nếu không, chỉ bằng vào đến tiểu tăng cá nhân chi lực, sợ rằng không cách nào lấy được kia một món Phật bảo. Ngô Thần yên lặng, nghe không tương giọng, món đó Phật bảo cấp bậc tuyệt đối không thấp, tuyệt đối không chỉ thiên giai linh bảo đơn giản như vậy. Thậm chí càng so với thuần nguyên chí bảo càng cường đại hơn. Bởi vì lấy không tương thực lực cá nhân, thuần nguyên chí bảo nếu muốn đồng phục, đó là tương đối dễ dàng, cũng không phải là cái gì quá chuyện khó. Cho nên, món này Phật bảo, hẳn không phải là cái gì thuần nguyên chí bảo, hoàn toàn có thể là vô thượng chí bảo. Bất quá, nếu như nói là vô thượng chí bảo lời nói, cấp độ kia lực lượng cường đại, cho dù là hắn cũng phải cần cảm thấy không thể làm gì, căn liền không cách nào ứng đối. Được, ta đáp ứng, có thể được nhiều như vậy bảo bối, Ngô Thần đã là hết sức hài lòng. Về phần không tương lời muốn nói món đó Phật bảo rốt cuộc là thứ gì, hắn cũng không qua quan tâm nhiều hơn, cho dù là vô thượng chí bảo, hắn cũng sẽ không có quá lớn động tâm. Thứ nhất, hắn đổ long đao là một kiện có thể tấn thăng pháp bảo. Cho nó lấy đủ nhiều bảo bối, khiến nó không ngừng hấp thu hết, nó lực lượng cùng phẩm chất liền sẽ không ngừng tăng cường. Lớn lên trở thành vô thượng chí bảo cũng bất quá là vấn đề thời gian. Thứ hai, hắn bây giờ đã có Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều đây là một việc thần vật, có thần dị năng lực phi phàm, ngay cả thiên nhân ngũ suy đều là không làm gì được. Chính là vô thượng chí bảo, tại thần vật trước mặt, đó cũng là không cách nào bị kịp được. Thứ ba đâu rồi, nếu là Phật bảo, cơ thượng cũng chỉ có tu hành Phật đạo người mới sẽ sử dụng loại này bảo bối. Những người khác lấy được, cũng thì không cách nào phát huy ra Phật bảo uy lực chân chính. Ở trên thế giới này, không đồng đạo thống, đều có bọn họ thật sự chuyên dùng pháp bảo. Mà một ít tu sĩ cường đại sẽ đem bọn họ cảm ngộ cùng thần thông những thứ này hết thảy lưu ở trong đó, chờ đợi hậu lai nhân phát hiện hơn nữa thừa kế, mà loại thừa kế, rất nhiều tình huống xuống, đều là cùng một cái đạo thống người đến thừa kế. Không đồng đạo thống, công pháp tu hành có cực lớn khác biệt, điều này sẽ đưa đến một số người khi lấy được còn lại đạo thống người lưu xuống pháp bảo lúc, không cách nào hữu hiệu phát huy ra pháp bảo uy lực chân chính. Căn cứ vào trở lên các loại cân nhắc, Ngô Thần hắn mới đáp ứng không tương lời nói, thí chủ thật là quá tốt. Tiểu tăng vô cùng cảm kích, không tương cười, Ngô Thần có thể không phải là cái gì người bình thường. Hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo, nắm giữ không gian chi lực, có hắn hỗ trợ, có lẽ thật có thể để cho hắn giải quyết kia một món Phật bảo. Đây cũng là nói không chừng, nếu như vậy, tiểu tăng cũng sẽ không quấy rầy, tiểu tăng còn muốn đi tìm món đó Phật bảo tung tích. Nói xong, không tương xoay người đi, biến mất trong cái không gian này, thật đúng là đi, Ngô Thần lắc đầu một cái, cũng không thèm quan tâm người này nói là thật hay là giả. Trước đem những bảo bối này cho nhận lấy, mới là vương đạo, cho ta vào, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như mãnh liệt như thủy triều, thao thao bất tuyệt, liên miên bất tận, cuốn hướng không gian xung quanh, nhất thời, không biết có bao nhiêu bảo bối bị chấn lên đến, từng cổ một ánh sáng, từ trong thả ra, những bảo bối này, có rất nhiều đều là thiên giai linh bảo linh trí là phi thường cao, luôn luôn không thích bị người khác cho trưởng khống, vì vậy, bọn họ chỉ có phản kháng. Kháng cự bị người cho đến hơn nữa luyện hóa, càng cao cấp hơn linh bảo, có linh trí, cũng phải cần càng cao, thậm chí trong đó một ít gì đó, một ít thiết lập, ngay cả Ngô Thần cũng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Nghe cũng chưa nghe nói qua, tu di giới tử, thu, Ngô Thần chưa cùng những thứ này dây dưa, mở ra tu di giới tử liền bắt đầu hấp thu, chung quanh những bảo bối này, còn chưa phản ứng kịp, liền chỉ thấy được từng cổ một lực lượng cường đại hướng bọn họ cho xông lại. Giống như chỉ khủng phố đại thủ, bắt bọn nó những bảo bối này cho làm đi sang một bên. Tiến vào tu di giới tử bên trong, đối với cái này bảo bối, Ngô Thần không có đi quản, hắn bây giờ chỉ có hấp thu, đem những bảo bối này làm hết sức liền rời đến tu di giới tử bên trong. Chờ chuyện này sau khi hoàn thành, hắn mới có thể đem những thứ này cho phân giải, cấp cho chính mình đồ long đao, khiến nó có thể tăng lên sức chiến đấu. Rất nhanh, vùng này bên trong bảo bối liền bị Ngô Thần cho thu không sai biệt lắm. Hắn nhanh chóng chuyển tới nơi khác đi, lại lần nữa bắt đầu thu bảo bối, không biết thu có bao nhiêu, Ngô Thần đột nhiên nghe được một cái thanh âm, thí chủ. Mau tới, tiểu tăng tìm tới món đó Phật bảo. Ồ, thật là có, Ngô Thần cảm thấy rất ngạc nhiên, nguyên hắn cho là, không tương là nói đùa. Vậy mà, hắn thật đúng là tìm tới món đó Phật bảo. Đi, Ngô Thần không có suy nghĩ nhiều, vọt thẳng quá khứ, hắn đã đáp ứng không tương, phải giúp hắn, cho hắn giúp một tay, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, cái gọi là Phật bảo, kết quả là vật gì, có phải hay không là một món vô thượng chí bảo đây? Không lâu lắm, hắn sẽ đến không tương bên này. Hắn nhìn thấy, không tương đang đứng ở một cái bảo hạp trước, một cái bảo hạp, quanh thân toát ra rực rỡ ánh sáng, trên người lộ ra phù văn thần bí khí tức, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí thấy. đây chính là vật bảo. Nhìn thấy cái hộp này, Ngô Thần ngầm thấy kinh ngạc vô cùng, chết con lừa chọc, không phải là tìm cái gì vật bảo ấy ư, làm sao biết cầm một cái hộp đâu rồi, chẳng lẽ, cái hộp này chính là chỗ này ra hỏa trong miệng lời muốn nói vật bảo. Không Tương gật đầu, đạo, đúng, đây chính là tiểu tăng muốn tìm cái gì, đồ chơi này lực lượng rất mạnh, chỉ một tiểu tăng một người, căn không thể đồng phục, cho nên xin thí chủ xuất thủ tương trợ, để cho tiểu tăng có thể đồng phục món bảo bối này. Chương 2055, kỳ dị cái hộp. Được, Ngô Thần không có ý kiến gì, dù sao, lần này hắn có thể tới nơi này, tìm tới nhiều như vậy bảo bối, cùng Không Tương là có quan hệ trực tiếp, hơn nữa, mới vừa rồi hắn cũng thu thập được rất nhiều bảo bối. Những bảo bối kia, đủ hắn đồ long đao thăng cấp, thí chủ, chúng ta đồng thời phát lực, trước chế trụ vật này lại nói, tiếng nói vừa dứt, Không Tương hét lớn một tiếng, quanh thân Phật quang dũng động, ánh vàng, tuôn trào ra, xông về cái hộp, muốn đem nó cho trấn áp, cùng lúc đó, Ngô Thần cũng là lực lượng bùng nổ, hỏa hoàng quyết vận hành, không gian chi lực đại thịnh, ngưng tụ tạo thành không gian bích trướng, ngăn trở ở cái hộp này bốn phía, một mặt áp chế nó lực lượng, mặt khác cũng ngăn cản nó chạy trốn, lúc đầu, cái hộp không nhúc nhích. An ổn như núi, chút nào không có cảm giác được nguy hiểm hàng lâm. Thấy vậy, Ngô Thần cùng Không Tương hai biết đến, không sử dụng chính mình lực lượng, sợ là khó mà trấn áp vật này. Thêm đại lực lượng, hai người đồng thời hét lớn, thể nội lực lượng dũng động, quán thâu đến trong hộp, đem mình lực lượng thúc dục đến tối đại hóa, nhất định phải dung chuyển thần bí này Phật bảo. Ở hai người toàn lực thi triển bên dưới, một hồi nữa, cái hộp này rốt cục thì có động tĩnh, bắt đầu phóng xạ ra hào quang, ngăn trở hai người lực lượng, nhìn thấy cái hộp có phản ứng, hai biết đến, bọn họ lực lượng đối với cái hộp này sinh ra tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, cái hộp này sẽ không sinh ra phản ứng gì. Hai người cũng không dừng lại, tiếp tục quán thâu lực lượng, siêu cường năng lượng bộc phát ra, xông vào đến trong hộp, lực đồ dưới áp chế cái hộp lực lượng, đem cho trấn áp, nhưng là, cái hộp này không biết là vật gì, cuối cùng vô cùng cương quyết, lực lượng cũng là thập phần cường đại, cho dù là hai người liên thủ tiến hành trấn áp, đó cũng là không cách nào dung chuyển. Còn bà nó, kết quả này là vật gì a? Ngô Thần có chút thở hổn hển, đây bất quá là một cái hộp mà thôi, lại là có cường đại như vậy lực lượng, liền hắn và Không Tương hai cái thần tôn cảnh cường giả cũng thì không cách nào đem cho dung chuyển. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ cố gắng, mà là tiếp tục truyền vào không gian chi lực, sử dụng không gian đại đạo, cái hộp này càng kinh người, càng kỳ dị, hắn thì càng phải đem chi cho trấn áp. Bên kia, Không Tương cũng là sử dụng ra toàn bộ lực lượng, siêu cường lực đo không ngừng xông ra, dưới vào đến trong hộp, cần phải đem cho trấn áp. Ở hai người kéo dài không ngừng lực lượng trấn áp bên dưới, cái hộp này là có chút không chịu nổi, quanh thân lực lượng bắt đầu co rút lại, ánh sáng cũng là dần dần đâu, chỗ này, đi xuống, có triển vọng. Thấy vậy, Không Tương cùng Ngô Thần hai người đều là vui mừng quá đổi. Chỉ cần cái hộp này phát sinh thay đổi, liền chứng minh bọn họ lực lượng đối với nó sinh ra tác dụng, có thể đưa nó lực lượng cho trấn áp xuống, cũng là bọn hắn thật sự trông đợi. Không nói hai lời, hai người tiếp tục quán thâu lực lượng, triệt để đem cái hộp này cho trấn áp. Hưu, nhưng là cũng chính là vào lúc này sau khi, đột nhiên, cái hộp này phát sinh dị biến, một cổ siêu cường lực lượng, từ trong đó lao ra, một cổ lực lượng rất đúng hùng vĩ, giống như tinh vực hỗn loạn một dạng hạo đại vô bì. Sắc mặt hai người đại biến, sinh ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm, bọn họ có lẽ có phiền toái. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại trực tiếp bùng nổ, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, Ngô Thần cùng Không Tương hai người kêu thảm một tiếng, đều là bị đánh bay. Lực lượng kinh khủng, đem hai người bọn họ cũng cho chấn thương, mẹ hắn, Ngô Thần mắng một tiếng, đây tột cùng là thứ quỷ gì, lại là có kinh khủng như vậy lực lượng, liền hắn và Không Tương hai người đều không thể trấn áp. Sau đó, cái hộp này cuối cùng bay lên, hướng bên ngoài cho xông ra, ánh sáng nở rộ, sáng chói sáng lạng, Phật bảo, nhìn thấy cái hộp xông ra, Không Tương đương nhiên sẽ không chấp thuận, hắn lập tức gỡ xuống một chuỗi Phật châu, đem ném ra, Phật châu bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Nhức mắt vô cùng, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng vô cùng mênh mông. Phật châu vừa ra, lập tức cùng cái hộp này đụng vào nhau, nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng bộc phát ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, đưa tới toàn bộ không gian chấn động. Phật châu không phải là cái gì đồ vật bình thường, Ngô Thần có thể nhìn ra, chuỗi này Phật châu tuyệt đối không phải cái gì tầm thường đồ vật. Bằng không, sẽ không có cường đại như vậy năng lượng. Thấy Phật châu ngăn trở nó đường đi, cái hộp giận tím mặt, bộc phát ra càng rực rỡ ánh sáng. Từng cổ một siêu cường năng lượng cuốn mà ra, giống như mênh mông tinh hải một dạng liệt trùng hướng Phật Châu. Phải đem Phật Châu cho trần vỡ xuống, Phật Châu cũng không phải là cái gì vật phàm, nhìn thấy cái hộp bộc phát ra mênh mông năng lượng, lúc này cũng là bộc phát ra rực rỡ năng lượng, vô cùng kinh khủng, cùng cái hộp mang đến trực tiếp ngạnh hám, lại vừa là một chiêu lực lượng tuyệt đối đụng, sau, một cổ hạo đại năng lượng lao ra, quét ra, giống như mặt trời chói chang nổ mạnh, mênh mông vô tận, là lúc, toàn bộ không gian đều là run rẩy, không ngừng lay động, năng lượng kinh khủng truyền vang được cực xa. Bên ngoài, mọi người đang ở làm chuyện của mình tình, đột nhiên, một cổ hạo đại lực lượng từ sâu trong thung lũng truyền ra, đưa tới cả cái sơn cốc chấn động, kịch liệt lay động, giống như là động đất phát sinh như thế. Khoảnh khắc, vô số người bị thức tỉnh, rối rít là nhìn về sâu trong thung lũng, cảm thụ một cổ siêu cường năng lượng, chẳng lẽ là sắc mặt đại biến, có tình huống, chẳng lẽ là bảo bối xuất thế. Rất nhanh, vô số người xông về sâu trong thung lũng, nơi đó chính là chấn động truyền tới phương hướng, bọn họ tới nơi này mục đích là vì tầm bảo. Bây giờ, từ không gian sâu bên trong truyền ra siêu cường ba động, có rất lớn khả năng chính là bảo bối xuất thế, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không uổng công bỏ qua. Sâu trong thung lũng, miệng ác ma bên trong, Ngô Thần cùng Không Tương hai người nhìn Phật Châu cùng cái hộp giao phong, cũng là cảm thấy lòng rung động. Hai món đồ này đều là giá trị không thể đo lường trọng bảo, có phi phàm giá trị, mà bọn hắn sở sản sinh năng lượng cũng là vô cùng khổng lồ, cuối cùng làm cho cả không gian đều là run rẩy lên. Có người tới, đột nhiên, sắc mặt hai người đại biến, bởi vì bọn họ cảm ứng được, có cường giả chính hướng bọn họ nơi này tới, hơn nữa còn không phải là một cái hai cái, mà là rất nhiều người, rất rõ ràng, là nơi này kịch liệt động tĩnh hấp dẫn bên ngoài những người này. Bọn họ mới là xông vào, dù sao, hai thứ đồ này đụng tạo thành động tĩnh quả thực quá lớn. Không thể trì hoãn nữa, Không Tương không để ý thương thế trên người, vẫn đứng lên, miệng ngâm Phật hiệu. Sau đó, một đạo tinh huyết từ trên người hắn lao ra, xông vào đến Phật Châu trên, được tinh huyết tương trợ, Phật Châu huy hoàng đại thịnh, ánh sáng vạn trượng, từng cổ một siêu cường năng lượng, từ phía trên bộc phát ra, nhìn qua hãy cùng một vầng mặt trời chói chang một dạng rực rỡ cực kỳ. Chương 2056, tình thế không ổn. Lại vừa là đồng thời liệt đụng, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt truyền ra, như cùng là sóng biển dâng một dạng mãnh liệt không ngừng. Cuồng quyền bát phương, cuồn cuộn không nghỉ, một kích này đụng nhau. Phật Châu cộng thêm Không Tương tinh huyết, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng, cuối cùng đem cái hộp cũng đều đánh bay, quanh thân huy hoàng ảm đạm xuống, cơ hội tốt, thấy vậy, Không Tương vui mừng quá đổi, không nói hai lời, một cái nhào tới, đem Phật Châu cho bắt tới, sau đó đem Phật Châu hất ra, đem cái hộp trói lại, thật chặt bấu vào nó, cái hộp bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, năng lượng cường đại chấn động mà ra, phải đem Phật Châu cho chấn vỡ, nhưng là, Phật Châu cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường, cũng là một kiện chí bảo. Cộng thêm trên có Không Tương hắn lực lượng ở, cho dù là cái hộp, tất cả đều là không cách nào đem cho chấn vỡ. Bảo vật, đang lúc này, bên ngoài người đã là xông vào, bọn họ nhìn thấy cái hộp cùng Phật Châu, nhất thời con mắt to phát sáng, tràn đầy vô tận tham lam, một cái hộp cùng Phật Châu, nhìn một cái cũng biết, nhất định là giá trị vô hạn chân bảo, mà bọn họ tới nơi này mục đích, không phải là tìm bảo bối sao? Lúc này phiền toái, nhìn thấy người chung quanh, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, nguyên, hai người bọn họ là xuất phát hiện trước nơi này. Hắn cũng đạt được rất nhiều bảo bối, bây giờ, bên ngoài những người này xông vào, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn và Không Tương nếu muốn bình yên rời đi, chỉ sợ không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Âm thầm vận chuyển lực lượng, gia tốc thương thế trong cơ thể trị liệu, đối với hắn mà nói, bây giờ duy nhất dựa vào chính là mình thực lực, cho nên, hắn phải nhanh một chút trị liệu thương thế trong cơ thể. Tranh thủ càng khôi phục thêm thực lực của chính mình, thấy mình không thể thoát khỏi Không Tương cùng hắn Phật Châu. Cái hộp cuối cùng thoáng cái bay ra ngoài, xông về phương xa, Không Tương kêu thảm một tiếng, lại bị cái hộp trực tiếp cho mang đi, liền người mang Phật Châu cùng nhau cho mang đi, bảo bối, nhìn thấy cái hộp bay đi, rất nhiều người lúc này chính là xông ra, đuổi theo cái hộp này nhìn một cái cũng biết là một món bảo bối. Có lực lượng cường đại, bọn họ có thể thì không muốn buông tha, nhưng mà, cũng có một nửa người lưu lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy, ở chỗ này trong không gian, lưu không ít bảo bối, những bảo bối này, cũng là có thể cướp, một số người càng là trực tiếp lại tìm Ngô Thần. Đạo, đem bảo bối giao ra, Ngô Thần hắn là dẫn đầu đến nơi này, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đạt được rất nhiều bảo bối, thà cướp những vật khác, chẳng trực tiếp cướp người này tới tính toán. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn mặc dù đoán được, mâu thuẫn là không cách nào tránh khỏi, những người này sớm muộn sẽ tìm tới hắn, nhưng mà, hắn nhưng là không nghĩ tới, những người này tốc độ lại nhanh như vậy, trực tiếp liền đem mũi dùi nhắm ngay hắn, các ngươi đều muốn bảo bối sao? Ngô Thần cũng không phủ nhận, bởi vì hắn biết, chính mình cho dù là chối kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dưới tình huống này, chỉ có quả đấm mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Chúng cũng không có nhiều người nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần, khí thế cường đại phát ra tới, khiến cho được không gian xung quanh đều là sinh ra chấn động. Vô cùng kinh khủng, bọn họ dùng hành động tỏ rõ bọn họ ý tưởng, là tuyệt đối không thể để cho Ngô Thần đi. Ngô Thần ánh mắt từng cái quét qua những người này, hắn biết, với những người này nói nhảm là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có dùng quả đấm tới chấn nhiếp, đây mới thực sự là vương đạo. Tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cường thịnh năng lượng, từ trên người hắn lao ra, kim quang óng ánh dũng động không ngừng, hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, xuất hiện trong cái không gian này. Đây là tiên vương trấn cửu thiên, là hắn, trong sân người, mặc dù không nhất định nhận ra Ngô Thần, nhưng là cũng nghe nói qua chuyện hắn. Người này, tu luyện bất diệt kim thân quyết một loại huyền công, thực lực vô cùng cường đại, mà trừ bất diệt kim thân quyết ra, hắn còn có dị chủng càng để cho người khiếp sợ thủ đoạn. Đó chính là không gian đại đạo. Không gian đại đạo, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, ở thời gian đã trở thành một loại truyền bảo hôm nay. Không gian đại đạo người có, liền là chân chính vô địch vương giả, bọn họ có làm người ta rung động chiến lực, một khi xuất thủ, ắt phải rung động chín tầng trời, không ai bằng, không nghĩ tới, hắn chính là cái đó lĩnh ngộ không gian đại đạo người. Thật trẻ tuổi, xem ra thật là không gian thân thể. Không gian thân thể, từ cái thời đại này bắt đầu tới nay, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện. Không gian thân thể, phía sau nhất định có siêu cường thực lực làm hậu thuẫn. Muốn đối phó hắn, phải cân nhắc một chút cái vấn đề này. Nhìn Ngô Thần, mọi người mặt lộ thèm thuồng, nhưng lại là vô cùng e dè. Thèm thuồng là, hắn lấy được những pháp bảo kia, cùng với hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo, những thứ này, cũng đều là bọn hắn thật sự tha thiết ước mơ. Mà không gian đại đạo đâu rồi, càng là tất cả người thật sự theo đuổi mục tiêu, vô luận là người nào, cũng muốn lĩnh ngộ một loại đại đạo, đạt được không gian chi lực, trở thành hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ vương giả. Về phần kiêng kỵ đâu rồi, hay là bởi vì Ngô Thần thế lực sau lưng, không gian thân thể, chắc chắn sẽ không là cái gì cô đơn người, ở sau lưng của hắn, có thể nói là nhất định tồn tại thực lực mạnh mẽ thế lực, để cho bọn họ không thể không kiêng kỵ. Nếu như bọn họ đem Ngô Thần cho giết, như vậy, hắn thế lực sau lưng nhất định sẽ tìm tới cửa. Như vậy, bọn họ cùng thời với bọn họ sau thế lực, có thể hay không chịu được đối phương lửa giận, vậy thật là khó nói. Ngô Thần mặt trầm như nước, nhưng trong lòng thì cười lên, những người này phỏng đoán sau lưng của hắn có thực lực siêu nhiên thế lực. Nhưng là trên thực tế đâu rồi, sau lưng của hắn cái gì thế lực cũng không có, bởi vì hắn là đến từ người kế tiếp kỷ nguyên thời đại. Ở nơi này kỷ nguyên thời đại, đó là chút nào không có căn cơ, cho nên, hắn là cái gì thế lực cũng không có. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi nói những chuyện này, nếu những người này có nơi kiêng kỵ, không chịu ra tay, như vậy, hắn cũng sẽ không hành động. Dù sao, loại cục diện này cũng là hắn muốn thấy được, bởi vì hắn trước liền thụ bị thương rất nặng, nhưng mà miễn cưỡng lấy được áp chế mà thôi. Nếu những người này không chịu ra tay, đây chính là hắn muốn. Hắn thời gian càng nhiều, có thể khôi phục thực lực cũng càng nhiều, ứng đối loại này thế cục nắm chặt cũng lại càng lớn. Ngô Thần, nhận lấy cái chết. Đang lúc này, một cái tiếng hét lớn đất truyền tới, sau đó mọi người liền thấy một đạo hàn băng như thế bóng người xông qua. Tư Đồ Tiến, nhìn thấy người này, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vì vậy người chính là Tư Đồ Tiến. Trước đó, giữa hai người liền bùng nổ qua chiến đấu kịch liệt, cuối cùng là Ngô Thần thắng lợi, mà Tư Đồ Tiến thất bại, bị không gian chi môn áp chế. Tư Đồ Tiến hấp tấp xông lại, nhìn Ngô Thần, trong mắt hiện ra băng xương, trước thua ở người sau, là hắn đời này sỉ nhục, hắn là nhất định phải đòi lại. Chương 2057, Đại Cắt Thuật. Bại tướng dưới tay, Ngô Thần đối với Tư Đồ Tiến chẳng thèm ngó tới. Sớm lúc trước, bọn họ liền tiến hành qua hai lần chiến đấu. Lần đầu tiên, hắn bị thương nặng, thực lực không kịp một nửa. Khi đó, hắn có lẽ không là đối phương đối thủ, nhưng là, sau đó đánh một trận, hắn cơ tượng khôi phục thực lực, Tư Đồ Tiến trong tay hắn, căn chính là lật không nổi nửa chút đợt sóng, trực tiếp liền bị trấn áp. Bây giờ, hắn đi qua một phen trị liệu, đã là khôi phục không sai biệt lắm. Tư Đồ Tiến nếu muốn cùng hắn tái chiến, đó cũng là chỉ có bị trấn áp phần. Đáng ghét, nghe thủ hạ bại đem bốn chữ này, Tư Đồ Tiến càng là giận dữ, nắm chặt hai nắm đấm, lửa giận ngút trời, đi chết đi. Tư Đồ Tiến quát lên một tiếng lớn, quanh thân lực lượng dũng động, vô tận hàn băng chi khí từ trên người hắn lao ra, giống như mãnh liệt sóng biển một dạng cuồng bạo xông ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chấn động không ngừng, giận hướng bát phương, là lúc không gian xung quanh đều là bị hàn băng bao trùm, vô tận khí thế điên cuồng bùng nổ, tràn đầy không gian xung quanh, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một mảnh nhỏ hầm băng. Vô cùng kinh khủng, thấy vậy, người chung quanh đều là không nhịn được lui về phía sau. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Tư Đồ Tiến đã là thuộc về một loại trạng thái giận dữ, một khi áp sát quá gần, bị cuốn vào, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng. Băng tinh chiến thể, Tư Đồ Tiến trực tiếp sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ. Vô tận hàn băng xông ra, hóa thành một tôn khổng lồ băng tinh thân thể, che lấp toàn thân hắn, giống như băng tinh chiến như thần, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là xem thường, băng tinh chiến thể mặc dù lợi hại, nhưng với hắn mà nói, nhưng là không có bao nhiêu uy lực, hắn có thể rách một lần, là có thể rách lần thứ hai. Đại Cắt Thuật, Ngô Thần hít sâu một hơi, trên người lực lượng dũng động, sử dụng ra Đại Cắt Thuật. Đại Cắt Thuật chính là vô thượng đại năng cường giả lái chế tuyệt kỹ, có vô cùng lực lượng kinh khủng, kèm theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, một loại thuật uy lực cũng là dần dần hiển lộ ra. Đại Cắt Thuật vừa ra, Vô tận cát lực, từ bốn phương tám hướng vọt lên, hướng Tư Đồ Tiến cho tiến lên, cát lực bùng nổ, giống như tay cầm sắc bén cưa điện, trực tiếp đối với hắn phát động cường đại thế công, Tư Đồ Tiến gương mặt biến đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần trực tiếp tự ra tay đối với hắn phát động công kích. Mặc dù hắn đối với chính mình băng tinh chiến thể có lòng tin tuyệt đối, xây dựng hệ thống phòng ngự, có thể nói là độc nhất vô nhị, cho dù là đối mặt với phòng ngự loại hình đệ nhất huyền công bất diệt kim thân quyết chế tạo tiên vương thân, đó cũng là không kém chút nào. Nhưng là, lúc trước, hắn và Ngô Thần hai người tỉ thí thời điểm, Ngô Thần nhưng là công phá hắn băng tinh chiến thể, sử dụng không gian chi lực đưa hắn cho trấn áp đánh bại. Chuyện này với hắn tạo thành vô cùng đả kích lớn,